Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1803 Thạch Hùng trúng kế, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, này đều cái gì cùng cái gì à, Chí Viên Hành Phương giờ khóc giờ cười nói. Nào có đã chết đưa quan tài, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Vậy, theo Chí Viên hội trưởng chi thấy, này miệng lai lịch không rõ quan tài, là chuyện gì xảy ra, hẳn là hắn gây ra cái gì cơ quan, lúc này mới có quan tài bay tới. Này miệng quan tài hẳn phải là hầm hình vuông. Ách không đúng, là tròn xa hố lớn nhất bí mật. Chí Viên Hành Phương nghiêm trang phân tích nói. Biểu tình rất là tự đắc. Chung quy hắn là người thứ nhất đoán được. Chỉ số thông minh đã áp đảo này mấy trăm người phía trên. Loại cảm giác này rất tốt. Nói như vậy, chúng ta trả lại nhân họa đắc phúc. Huynh đệ lấy mạng đổi lấy quan tài. Này mua bán đáng giá. Ta nhổ vào, ta không chết đâu, ngay trước mặt ta nguyền rủa ta chết, các ngươi ấn có cái gì tâm, kia vốn hẳn nên chết đi pháp sư, từ trên mặt đất bò lên, tức giận nói, ta bất quá là nghĩ dọa dọa các ngươi, không nghĩ tới bị này miệng quan tài dọa, thực đặc biệt mẹ ôi suối quẩy, ngươi không có việc gì, Chí Viên Hành Phương có phần ngoài ý muốn, vừa rồi ngươi là cố ý cái này miệng quan tài có chuyện như vậy. Ta cũng không biết, khả năng trùng hợp a. Đối mặt loại này có bội lẽ thường sự tình. Pháp sư làm sao có thể giải thích được, chỉ có thể thuận miệng nói. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn muốn chấp hành Chí Viên hội trưởng nói rõ cho nhiệm vụ của hắn. Thăm dò hạ này pháp trận đến cùng có hay không bị hủy diệt. Thuận tiện lấy nhìn xem trong quan tài giả bộ cái gì. Nếu bên trong chứa một đống vàng bạc châu báu, vậy thư thái, tiểu tử ngươi kiềm chế, chớ đi vội vã như vậy. Chí Viên Hành Phương trong nội tâm lo lắng, cái cổ duỗi vô cùng trưởng, nhìn chằm chằm phía trước pháp sư, sợ bỏ qua trọng yếu tin tức. Thả, pháp sư hướng phía sau đầu phất phất tay, có thể lời còn chưa nói hết, hắn lại một đầu mới ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, ngọa táo. Tiểu tử ngươi trả lại chơi thượng ẩn đúng không? Thấy này pháp sư lại chơi này một bộ, Chí Viên Hành Phương hận không thể tiến lên phía trước đạp hắn một cước. Đều lúc nào, trả lại khai mở loại này vui đùa, chậm trễ thời cơ, bị cái khác đội ngũ phát hiện thế nào? Này không thuần túy là tự tìm phiền toái sao? Mau đứng lên, đừng lãng phí thời gian. Tiểu tử ngươi có nghe thấy không? Không còn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chí Viên Hành Phương sinh lòng bực bội, nói liên tục lời ngữ khí đều biến thành cực kỳ không kiên nhẫn. Thấy này pháp sư còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nhất thời khí không đánh một chỗ, phiền âm thanh nói, đến người, đánh tỉnh hắn, hội trưởng, hắn, đã cúp, cái gì? Chí Viên Hành Phương mở ra đội ngũ liệt biểu list, lúc này mới phát hiện. Pháp sư danh tự đã trở tối, này trong pháp trận mặt, thật sự có chết trận, trong lòng của hắn tào y biến mất, vẻ mặt ngưng trọng quan sát đến hố tròn, muốn đem ám núp ở bên trong nguy hiểm tìm ra, này miệng quan tài hắn tình thế bắt buộc, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải trước phá giải đi đây nên chết pháp trận mới được. Đối mặt loại tình hình này, hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp khá ngốc. Phái ra 10 người, đem hố tròn làm thành một vòng, chỉ có hiểu rõ đầu nào là sinh lộ, mới có đạt được quan tài khả năng. Có thể liền vào lúc này, từ đằng xa truyền đến hối hả thanh âm, bụi cỏ hơi bị rung động. Rất nhanh, Thạch Hùng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, quan tài tìm được, Thạch Hùng vừa xuyên ra rừng nhiệt đới, đã bị hố tròn bên trong quan tài hấp dẫn lực chú ý. Thế cho nên liền một bên Chí Viên Hành Phương đều không có phát hiện. Khi hắn thấy được như vậy một đại bang tử người, cảm thấy thật là kinh ngạc. Ồ Chí Viên Hành Phương, đội ngũ của ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói nhảm, đây là ta phụ trách khu vực, ta không ở nơi này ở nơi nào? Chí Viên Hành Phương tức giận trả lời, ngược lại là ngươi, không hảo hảo tại địa bàn của ngươi, đến nơi đây làm cái gì? Vì kia miệng quan tài mà đến, Thạch Hùng chỉ kia miệng quan tài, Ý Tại cho thấy này miệng quan tài là thuộc về hắn. Đừng tìm hắn đoạt, như thế nào, ý của ngươi là, này miệng quan tài là của ngươi. Chí Viên Hành Phương mặt mang vẻ không vui, từ trong giọng nói liền có thể nghe ra. Đúng vậy, đây là ta dùng đoạn linh mộc lấy được quan tài. Số tự nhiên thuộc về ta. Thạch Hùng cũng không có phát giác được có gì không ổn. Trong mắt trong đầu đều là này miệng quan tài. Ước gì nhanh lên nhảy vào trong hầm, đem quan tài đoạt tới tay. Thật sự là chê cười. Mặc kệ này quan tài trước kia như thế nào, hiện tại rớt xuống trên địa bàn của ta, đó chính là thuộc về ta. Thật không phải với, để cho ngươi một chuyến tay không? Mời trở về đi. Chí Viên Hành Phương khó được tại Lôi Đình Lầu Các trước mặt kiên cường một lần. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Hắn sở dĩ hội cứng như vậy khí, là bởi vì hắn thủ hạ chính là binh lực, xa xa so với Thạch Hùng mang đến binh lực nhiều hơn. Còn có quan tài tại hắn nơi này, không phải là trộm cũng không phải đoạt, mệnh chung chú định muốn thuộc về hắn. Này Thạch Hùng nếu là dám đoạt, hắn tuyệt khách khí với sẽ không. Chí Viên hội trưởng, ngươi nhất định phải bảo trụ này miệng quan tài. Thạch Hùng sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt bốc cháy lên nồng đậm chiến ý. Hy vọng ngươi nghĩ minh bạch đang nói, miễn tổn thương hòa khí. Ô ô ôi, hù dọa ai đó, Chí Viên Hành Phương một bước cũng không nhường. Cười lạnh nói, Thạch Hùng, này quan tài ta thu định rồi. Không phục liền chiến, ta phụng bồi, hảo, đây chính là ngươi nói. Thạch Hùng lui trở về trong đội ngũ. Hùng ác nhẫn tâm, các huynh đệ, lên, đem quan tài cướp về. Sát, vì Lôi Đình Lầu Các vinh quang. Xông lên a, Lôi Đình Lầu Các các người chơi cũng đã có cứng rắn tâm lý tố chất. Cũng không hề bởi vì Nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội binh lực nhiều mà đánh sợ hãi. Toàn bộ xông về phía trước đội ngũ. Hai bên đại chiến, hết sức căng thẳng, nhưng mà, vượt quá Thạch Hùng dự kiến một màn phát sinh. Đều lui lại, tránh ra một mảnh thông đạo, để cho bọn họ tùy tiện cầm. Chí Viên Hành Phương chẳng những không có lựa chọn giao thủ, ngược lại trả lại tránh ra con đường. Điều này làm cho Thạch Hùng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hẳn là, tiểu tử này nhận thức sợ rồi, nghĩ giữ lại binh lực đi đối phó nước đổ khó hốt. Không nên a, quản nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần hiện tại tình thế đối với chính mình có lợi, kia chẳng phải được, trước tiên đem quan tài đoạt tới tay lại nói. Dưới sự chỉ huy của Thạch Hùng, Lôi Đình Lầu Các người chơi trận hình chuyển biến thành đao nhọn hình dáng. Hướng phía cái kia thông đạo cắm vào, thẳng đến hố tròn bên trong quan tài mà đi. Chí Viên Hành Phương thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý Thạch Hùng đội ngũ tới gần hố tròn. Lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ha ha ha, Chí Viên hội trưởng, ta liền không khách khí với ngươi. Chờ ta đạt được quan tài, thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Thạch Hùng cự ly quan tài càng ngày càng gần, thấy Nghĩa Bạc Vân Thiên người không có giết qua tới dấu hiệu. Lúc này mới kích động hô, Ý Tại ổn định lại đám người kia, đều đạt được quan tài. Sẽ không sợ cùng đám người kia trở mặt. Thiếu nợ chúng ta tình, chờ ngươi có mệnh trả lại nói. Chí Viên Hành Phương bày ra nhất phó xem náo nhiệt dáng dấp. Muốn nhìn những người này xuất khứu bộ dáng. Quả nhiên, Thạch Hùng đám người ở tới gần hố tròn. Nhất thời chúng mê hồn trạng thái. Tất cả đều thành lục thân không nhận ma đầu. Thấy ai cũng giết, Lôi Đình Lầu Các đội ngũ lâm vào bên trong chém giết. Liền ngay cả Thạch Hùng cũng không có thể tránh thoát một kiếp này. Khai Sơn phủ dính đầy đồng bạn máu tươi. Chậc chạc, này pháp trận xác thực mãnh liệt, lại không có ai đếm được hạn chế. Chí Viên Hành Phương vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn xem một màn này. Hắn vừa rồi cũng đã động người hầu số đi phá trận tâm tư. May mắn Thạch Hùng đến, để cho hắn bỏ đi hoang đường ý niệm trong đầu. Chí Viên hội trưởng, có muốn hay không đưa bọn họ đoạn đường? Hội trưởng, ta tán thành, cơ hội này như thế khó được, chính là động thủ thời cơ tốt, để cho bọn họ biết, đối địch với Nghĩa Bạc Vân Thiên kết cục, không thể. Chí Viên Hành Phương cũng không có bị những cái này thủ hạ chính là lý do thoái thác sở. hắn làm sơ trầm ngâm, rồi mới lên tiếng, nơi này hòn đảo nguy cơ trùng trùng, chúng ta phải giữ lại thực lực, bằng không thì, sẽ tiện nghi Điêu Long cùng kia nước đổ khó hốt. Nước đổ khó hốt, nước đổ khó hốt, Phúc Thủy Đại Thần, thỉnh hạ xuống một lời, có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Nhiên đang ở trên hòn đảo siêu tầm mặt khác một gốc cây khảm hòm quan tài cây khô. Không nghĩ tới bị phía dưới tiếng kêu hấp dẫn lực chú ý. Hắn tỉ mỉ phân biệt một chút khuôn mặt người tới. Lạ lẫm để cho hắn nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào người này. Phúc Thủy Đại Thần, ta tuyệt không ác ý, là có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Kia người chơi thấy Tô Nhiên không có xuống ý tứ. Gấp giọng nói. Việc này xem kia khỏa cây khô bí mật, người liền không muốn biết sao? Cái gì? Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, lúc này mới hướng phía dưới rơi xuống suy sụp. Ngồi ở một cây trên nhánh cây, tò mò hỏi, ta đã thấy ngươi sao? Phúc Thủy Đại Thần, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, chúng ta đánh qua nhiều lần quan hệ, ta đều chết ở trên tay ngươi một lần, trả lại mất cấp một đó. Chết ở trên tay ta không ít người, thật sự là không có nhớ kỹ ngươi. Tô Nhiên bao nhiêu có chút xấu hổ, chung quy hắn làm hại gia hỏa này tổn thất cấp 1. Đây cũng không phải là đồng dạng thù hận, về phần người này vì cái gì muốn nói cho hắn biết về cây khô bí mật. Này động cơ hắn thật sự là đoán không ra, không nhớ được cũng bình thường, ai bảo ta chỉ là một cái tiểu tốt tử nha. Này người chơi cười khổ một tiếng. Ta là mãnh hổ vi tôn công hội một thành viên, không ngư lão đại bị thạch hùng hỗn đản kia giết đi. Người của chúng ta cũng đã chết cái 7-8 phần, ta lưu ở chỗ này cũng là dư thừa, chẳng thành toàn ngươi, ngươi muốn là có thể đạt được cuối cùng thông thiên linh dịch. Coi như là báo thù cho chúng ta, chấm, thì ra là thế này, thật không nghĩ tới, các ngươi mãnh hổ vi tôn công lại nhanh như vậy đã bị đào thải ra khỏi đi. Thật tốt, khục, thật sự là hảo đáng tiếc, Tô Nhiên một cái cao hứng, thiếu chút nói lộ ra miệng, vội vàng rời đi chủ đề, ngươi ý định như thế nào thành toàn ta, này khỏa cổ thụ, đến cùng có bí mật gì, đây là hắn không thể chờ đợi được muốn biết, cây khô liền giống như thiết bản, phòng ngự cường hãn để cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như gia hỏa này nghĩ muốn nói cho hắn biết nguyên do. Vui lòng đã đến, này khỏa cây khô là món tồn tại đặc thù, bất kỳ thế công cũng không thể tổn thương tới nó. Không ngư hội trưởng có được đoạn linh mộc, vừa vặn khắc chế cây khô, còn không đợi hắn tới gần cây khô. Liền kia thạch hùng nói, đương trường bị giết, kia người chơi càng nói càng tức giận, liền ngữ khí đều trở nên vô cùng dồn dập. Chúng ta vốn định thay không ngư hội trưởng báo thù. Đáng tiếc không phải là thạch hùng hỗn đản kia đối thủ. Bị giết không có sinh khí. Thật sự là đáng giận. Đoạn linh mộc, nguyên lai này đoạn linh mộc tại các ngươi không ngư hội trưởng trên người. Nói như vậy, hiện tại đã đến thạch hùng nơi đó a. Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời. Trách không được cây khô đau thương bất nhập. Nguyên lai là cần đoạn linh mộc tài năng giải quyết. Nói như vậy, hắn chớ chú quỷ thi cùng liệt hỏa đồng lô. Hẳn cũng có ích lấy được địa phương, cũng không phải dùng để đối phó boss đấy. Phúc Thủy Đại Thần, ta đem tiền đặt cược đặt ở trên người ngươi rồi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng. Ta tận lực a, Tô Nhiên cũng không dám đánh cược. Chung quy hắn chỉ là một người. Cho dù cộng thêm sủng vật đội ngũ, số lượng thượng cũng xa xa không bằng này tam phương thế lực. Nếu là có thể khiến những người này tự giết lẫn nhau. Vậy hắn vẫn còn có cơ hội. Siêu, siêu, chiếu, u, còn không đợi Tô Nhiên nói tiếp. Sau lưng truyền đến hơn 10 đạo lăng lệ tiếng xé gió. Quả nhiên vẫn phải tới. Tô Nhiên đang cùng này người chơi tiếp xúc thời điểm. Liền một mực ở đề phòng lấy điểm này. Chung quy hắn cùng với mãnh hổ vi tôn công hội có thù hận tồn tại. Những người này không có khả năng hảo tâm hướng chính mình lấy lòng. Cho dù không ngư chết rồi, cũng không có khả năng để cho bọn họ lương tâm phát hiện. Duy nhất một chút khả năng chính là, bọn họ muốn mượn cây khô làm dẫn tử, đem chính mình đánh lén giết chết. Nếu là mình quá ngây thơ, vẫn thật là bị đánh lén thực hiện được. Đáng tiếc hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tại một ít đánh lén tới người lúc trước, đạp không thuật thi triển, nhẹ nhõm chạy trốn tới không trung. Cùng này người chơi kéo ra cự ly, đáng chết, đến cùng vẫn bị hắn cho chạy thoát. Này nước đổ khó hốt thật sự là khó đối phó. Ta đã nói khác ôm may mắn, các ngươi thiên không nghe, hiện tại ngược lại tốt rồi. Chờ phúc thủy đại thần truy sát A cùng Tô Nhiên nói chuyện với nhau người chơi. Vốn không ủng hộ bọn họ đánh lén Tô Nhiên, đáng tiếc hắn một người cố chấp bất quá những cái này đồng đội. Chỉ có thể theo bọn họ đi, sợ trái trứng trứng, chúng ta cho dù giàu gì, vẫn là có trên dưới 100 người, còn sợ một mình hắn hay sao? Nước đổ khó hốt, có gan ngươi hạ xuống, cùng chúng ta tử chiến quyết đấu một trận, bọn này người chơi đã đến không còn lối thoát tình trạng. Nhiệm vụ đã không có cơ hội hoàn thành, có thể giết chết này nước đổ khó hốt, vẫn có nhất định cơ hội. Đến lúc đó giết đi tiểu tử này, lại đi đem treo giải thưởng kim một lĩnh, vui thích, thực không có ý tứ. Ta gì đều có, chính là không có, để cho các ngươi thất vọng rồi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng liền không được khách khí với đám người kia. Đầu tiên là ném đi một mai màu tím ngọn lửa. Hóa thành mãnh liệt thiêu đốt hỏa trụ, khốn trụ 20 mấy hiệu pháp sư người chơi. Hắn không cho những người này chạy thoát thân cơ hội. Liệt diễm thiên thạch ngưng tụ, nện vào bên trong hỏa trụ. Tiếng kêu rên liên tiếp truyền ra. Không chết, lại đến, Tô Nhiên sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng. Thiên thạch lần nữa từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu còn là đám kia bị nhốt ở trong hỏa trụ mặt pháp sư người chơi. Bọn người kia sao có thể chịu đựng được này tiếp nhị liên tam mãnh liệt thế công? Lượng máu bị đương trường trống rỗng, biến thành vô số cỗ thi thể, ngã ngã trên mặt đất, ngọa tào, thực sao mãnh liệt, nước đổ khó hốt, khác ỷ vào mấy cái của ngươi quần chiêu đều có thể không coi ai ra gì. Có bản lĩnh hạ xuống sâu lâu, cứ việc những cái này người chơi trong nội tâm rất sợ, lại cũng không có biểu hiện quá tốn. Hùng hùng hổ hổ hô không ngừng, muốn đem Tô Nhiên kích hạ xuống. Đây là bọn họ cơ hội duy nhất, như tiểu tử này còn là không hơn bẫy. Kia bọn họ cũng chỉ có thể chạy thoát, cùng các ngươi sâu lâu, cũng không phải là không thể được. Bất quá, các ngươi muốn trước hỏi qua sủng vật của ta lại nói. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem sủng vật của hắn đại quân gọi về xuất ra. Có ám dạ lôi long cùng muôn đời độc long lĩnh vực kỹ năng. Rất nhanh liền đem những người này giết đi cái sợ chết khiếp. Thoát được không có ảnh, giết lùi những cái này người chơi. Tô Nhiên liền đi vòng vèo trở về, hướng phía cây khô phương hướng bước nhanh tiến lên. Hắn cũng muốn nhìn xem, khảm nạm ở trong cây khô quan tài. Bên trong đến cùng cất giấu như thế nào bảo vật, cách chương.